Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 50, thế giới hai công lượt ma vương bệnh kiều 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tử Du vui vẻ chìm đắm trong nghiên cứu y học thì bên này Lam Thiên sắp phát điên rồi. Lý do vì sao ư? Tử Du chìm đắm trong nghiên cứu chẳng thèm ngó ngàng gì tới Lam Thiên cả. Đến cửa phòng cũng không cho Lam Thiên vào. Thế là thanh niên mới lấy vợ được mấy phen thưởng thức chiến thuật vườn không nhà trống. Lấy vợ về những vẫn phải ngủ một mình. Mèo con nhỏ mau mở cửa cho ta. Hai mèo con nhỏ không còn quan tâm tới anh nữa rồi. Chẳng lẽ mèo con nhỏ có người khác rồi? Không được, mèo con nhỏ chỉ được là của một mình Lam Thiên anh mà thôi. Tình, hảo cảm của nam chính Lam Thiên với ký chủ. 15. Tổng hào cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ là 61. Qua ghen mà độ hào cảm vẫn tăng mà còn tăng rất nhiều. Bổn hệ thống không thể ngờ được nước đi này của nam chính. Khâm phục, mấy hôm nay vì hệ thống đi nhậu với hệ thống nhà bên nên sát bí tỷ giờ mới ngoi lên làm Tử Du hết hồn. Và thế là cho nhầm dược liệu làm căn phòng bỗng dưng bốc cháy. Má nó cháy nhà rồi, Tử Du vội vàng mở cửa phòng xông ra ngoài. Khi cô vừa ra khỏi cửa phòng được một lát thì cả căn phòng bừng cháy. Thế giới sau lưng của Tử Du trở nên rực đỏ trông rất ngầu. Lam Thiên rất lo lắng muốn xông vào đám cháy để cứu Tử Du thì cô kịp thời nắm anh lại. Các nô tỳ và thái giám nhanh chóng tìm nguồn nước để dập lửa. Một lát sau cuối cùng đám lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Và cái căn phòng của Tử Du thì cháy rụi hoàn toàn. Còn các căn phòng xung quanh thì chỉ hơi xém tí thì thành than thôi. Mèo con nhỏ nàng có bị thương ở đâu không? Mèo con nhỏ thật quá phách mà mới ở trong phòng có mấy ngày mà đã xảy ra hỏa hoạn. Sau này Lam Thiên Anh phải canh phòng mèo con nhỏ nghiêm ngặt hơn mới được. Ta không sao nhưng căn phòng của ta nó có sao? Hu hu, cái đống thảo dược ta cất công hái cả mấy tiếng đồng hồ giờ nó về với cát bụi rồi. Ai đó mau an ủi bổn bảo bảo đi. Bổn bảo bảo đang vô cùng tổn thương. Được rồi, may mà nàng không xảy ra chuyện gì cả. Thôi mà đừng buồn nữa, chúng ta cùng nhau dùng bữa được không? Mèo con nhỏ có vẻ rất thương tâm nhưng nàng ấy vô cùng nghịch ngợm nên sau này phải đề phòng kỹ càng hơn. Khi chứng kiến cảnh ngọt lửa bốc lên cao ngút ngàn thì trong lòng Lam Thiên Anh không thể nào bình tĩnh được. May mà mèo con nhỏ không có sao. Lam Thiên Anh muốn cũng mèo con nhỏ ở bên nhau tới thiên trường địa cửu. Tình, hảo cảm của nam chính đối với ký chủ. 10. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính đối với ký chủ là 71. Ký chủ cố gắng lên sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Quái hôm trước nhậu xìn quá bổn hệ thống ngủ không biết trời trăng mây đất gì luôn. Bổn hệ đau muốn vỡ cái đầu rồi. 2. Má nó, mi chết mẹ mi với ta. Mi tới. Vì cái thứ rác rưởi này thông báo làm bổn bảo bảo hết hồn. Nên mới làm rơi ngọn nến lên cái đống dược liệu và độc dược đã chế tác gần đó. Công sức mồ hôi nước mắt của bổn bảo bảo vì nó mà tất cả đã được về với cát bụi. Nè ký chủ, người đứng có mà dở thói con đồ. Qua giờ bổn hệ thống say ngủ tới giờ đã làm cái gì đâu. Nhà bổn hệ thống có một ký chủ rất giang hồ, hở cái là đòi đánh hệ thống. Đã thế còn ngang ngược ăn không nói có vu oan cho nó. Bất công, bổn hệ thống muốn đổi ký chủ. Là mi lúc nãy thông báo hảo cảm làm lão nương hết hồn, sau đó xảy ra hỏa hoạn. Dược liệu và thuốc đã tinh chế của lão nương bị mi biến thành cho rồi. Bổn bảo bảo mà chậm chân chút nữa là thành thịt hun khói cháy che khe le rồi. Hu hu, bổn bảo bảo thật đáng thương mà. Bổn hệ thống đâu có làm gì đâu. Ký chủ đừng có mà trợn mắt nói dối vu oan cho bổn hệ thống nghe chưa? Nãy nó có làm hả, sao nó không nhớ? Hu hu, nhưng giờ mà nhận tội là ký chủ cho nó tan tành mất. Đúng hay sai lỗi của ai, chỉ cần nó không nhận thì ký chủ sẽ không xử tử nó được. Mèo con nhỏ muốn ăn món gì để ta bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị. Rồi lát nữa ta đưa nàng đi ngắm cảnh đêm ở ma giới. Hai khổ thân mèo con nhỏ chắc đã làm mất món đồ gì ở trong biển lửa kia, giờ nàng ấy mới ủ rũ như vậy. Lam Thiên Anh dù có rời núi lấp biển cũng phải làm mèo con nhỏ vui trở lại mới được. Ta ăn gì cũng được. Còn ngắm cảnh đêm ở ma giới thì ta miễn cưỡng chấp nhận đi cùng ngươi vậy. Tâm trạng gì giờ này nữa, buồn muốn rớt nước mắt rồi. Bổn bảo bảo muốn tự tử về không gian giết chết cái thứ phá hoại đụng đâu hỏng đó kia. Cái đồ thống rách nát mi chờ đó cho lão nương. Cách chương.